lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, người tốt nha. Đi đến xây dựng ở bên hồ, chiếm đất có phần rộng, phi thường vốn có đại phái phong phạm Bạch Vũ kiếm trang. Văn lãnh đãi ngộ nâng cao một bước, một đường trên gặp phải đệ tử, đều từng cái, văn sư huynh, mà gọi lấy, hâm mộ, sùng bái, một hai cái trưởng bối cũng là có nhiều động viên. Đối với Đường Lạc đám người thân phận thêm chút hỏi thăm liền nhẹ nhõm cho đi. Chính là nhìn nhiều Đường Lạc hai mắt, tất cả mọi người là đen tóc mắt đen. Nếu như xuất hiện cái gì dị sắc phát hoặc là dị sắc mắt, kia cơ bản chính là tu luyện rồi một ít đặc thù võ công dẫn đến. Đương nhiên, tóc trắng ngoại trừ, người đã già, hoặc là được rồi một ít bệnh, đầu trắng cũng không thường bình thường. Đường Lạc khuôn mặt phi thường trẻ tuổi, lại là một đầu tóc trắng, không biết là sinh bệnh, vẫn là võ công nguyên nhân. Người là hiếu kỳ, nhìn nhiều hai mắt rất bình thường. Văn lãnh đem mọi người đưa đến đơn độc sân nhỏ đình nghỉ mát bên trong, để Đường Lạc đám người chờ đợi một lát, liền đi tìm Tần Hư Ngạo rồi. 10 người ở đình nghỉ mát mặt trong, phụ cận, hoặc ngồi hoặc đứng, sân nhỏ u tĩnh, bên ngoài truyền đến một hồi Bạch Vũ kiếm trang đệ tử luyện võ hô hô hát hát thanh âm. Không tính nhau nhau, có loại ngày mùa hè ve kêu cảm giác, có chút không sai. Ngao Ngọc Liệt đứng ở Đường Lạc sau lưng, thấp giọng nói rằng, sư phụ, ta nghiên cứu một chút, cái kia cuồng loạn chi tiên, cảm giác giống như là, người, làm đó hoa, có đúng không? Khó trách có lớn như vậy oán khí trùng kích. Đường Lạc nói rằng, cuồng loạn chi tiên họa phong, hiển nhiên không phải đồng dạng võ hiệp họa phong, chín đại thánh binh một trong mô phỏng phẩm, cũng không tính phàm vật, không biết rõ vì sao lại rơi xuống ba cái người xứ khác trong tay. Nói chuyện phiếm không lâu, Tần Hư Ngạo liền cùng Văn Lãnh huynh muội chạy đến, đi ở trước nhất Tần Hư Ngạo, thong dong đại khí, mang trên mặt ánh nắng nụ cười, để người một mắt cũng cảm giác được người này rất chính. Đường đường chính chính chính, huyền trang pháp sư, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Tần Hư Ngạo đi đến Đường Lạc trước mặt, chắp tay cười nói, ngồi, Đường Lạc chỉ trước mặt cho bọn hắn lưu lại vị trí. Tần Hư Ngạo khóe mắt giật một cái, chúng ta liền không ngồi rồi, ngồi cái rắm, bọn hắn hiện tại liền đi ngủ đều là nằm sấp, vểnh lên, cũng tốt, bần tăng có chuyện muốn hỏi ba vị thí chủ. Đường Lạc nói rằng, Tần Hư Ngạo không nói gì, này phát triển không đúng a. Rõ ràng là bọn hắn đem người mời đến, hiện ra thực lực, song phương đạt thành, lẫn nhau không tiết lộ, chung nhận thức. Làm sao không hiểu thấu liền trở thành đối phương chủ đạo cục diện? Bằng cái gì? Khó nói chỉ bằng các ngươi nhiều người. Tần Hư Ngạo nhịn không được nhìn rồi mặt khác 9 người một mắt. 3 nữ, 6 nam, nhìn qua đều không phải là dễ dàng hạng người. Tốt, a. Không chỉ là nhiều người vấn đề, nhưng cũng không có quan hệ. Bọn hắn sau lưng là Bạch Vũ kiếm trang. Không sợ, vẫn là trước đàm ta muốn nói sự tình. Huyền trang pháp sư ngươi thấy thế nào? Tần Hư Ngạo nói rằng, thí chủ muốn nói cái gì? Đường Lạc không nhanh không chậm. Tần Hư Ngạo không có lập tức nói, mà là nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt đám người một mắt. Ngao Ngọc Liệt cười rồi một tiếng nói rằng, ngươi muốn nói sự tình, kỳ thực chúng ta đều biết rõ, cũng đoán được, các ngươi liền không cần phải giả bộ đâu. A, Văn Lãnh huynh muội nụ cười cực vì miễn cưỡng. Đã nhưng đều biết rõ, kia người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tần Hư Ngạo nói rằng, ngày đó Thanh Vân chạy sự tình, chúng ta nghĩ muốn mời pháp sư cho chúng ta giữ bí mật. Đối phương có cầu chính mình. Tần Hư Ngạo đã nhìn ra. Bởi vậy, hắn lâm thời cải biến rồi điều kiện, chỉ là đơn thuần nói ra để Đường Lạc bọn hắn giữ bí mật. Thanh Danh nói, liền không phân rồi, nhiều lắm là có người hỏi lúc thức dậy xách một chút. Há, cái kia người tóc bạc a, chúng ta lúc trước kề vai chiến đấu qua, bộ dạng này, Xuân Thu bút pháp, sơ lược, đương nhiên, cũng không phải nói nhất định cứ như vậy rồi. Khắp trời lên giá, ngồi ở đất trả giá, trước đem giá cả định được cao một điểm, đợi chút nữa có thể từ từ nói chuyện. Tần Hư Ngạo cảm thấy chính mình rất có trở thành đứng đầu một phái tiềm chất. Được, Đường Lạc trả lời gọn gàng mà linh hoạt, để Tần Hư Ngạo lời chuẩn bị xong hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Một quyền vung không, cảm giác vắng vẻ, ta vẫn vô dụng lực, ngươi liền ngã xuống. Không đúng, là ngươi đáp ứng cũng quá nhanh đi. Sửng sốt một chút, Tần Hư Ngạo đột nhiên minh bạch, đối phương vì sao lại trả lời như thế dứt khoát rồi. Một phương diện là Bạch Vũ Kiếm Trang, một phương diện khác là thân phận của đối phương. Hòa thượng, không sai, hòa thượng ở giang hồ trên cũng không phải cái gì tốt thân phận. Hận Thiên Thần Quân đã chết mất rồi, nhưng Hận Thiên Thần Quân lưu lại thế lực, các đệ tử nhưng không có chết. Hận Cổng Trời là bây giờ giang hồ trên, trừ ra bốn đại thánh địa bên ngoài cường đại nhất một chi thế lực. Đồng thời môn hạ giữ vững Hận Thiên Thần Quân, Yêu Lương truyền thống. Đối với hòa thượng như cũ đuổi tận giết tuyệt, về phần vì cái gì, nói thật, chính là Hận Cổng Trời người đều không rõ lắm. Môn quy như thế, cứ như vậy chấp hành chứ sao, dù sao hiện tại cũng không có hòa thượng, mà lại, còn có thể lấy cớ này, làm một ít chính mình nghĩ làm sự tình. Nghe nói XX bang bang chủ là cái đầu chọc, xem ra là tên hòa thượng. Kia ta Hận Cổng Trời hủy diệt XX giúp thiên kinh địa nghĩa a. Đối tên chọc không có chút nào hiếu hảo. Tần Hư Ngạo suy nghĩ những người này cũng hẳn là giang hồ thiếu hiệp. Mặc dù có mấy cái tuổi tác nhìn qua rất lớn, không hiểu rõ lắm giang hồ chuyện, hiện tại lăn lộn mấy ngày, rốt cục minh bạch hòa thượng là hạng gì, ngọa tào, thân phận. Sinh ra rồi cố kỵ, rất tốt, cái này mọi người liền rất bình đẳng rồi. Bất quá, Tần Hư Ngạo vẫn là vô cùng rộng lượng. Hắn hỏi nói, hòa thượng thân phận, ta đương nhiên cũng đều vì pháp sư các ngươi giữ bí mật. Đúng, không biết rõ pháp sư tìm chúng ta chuyện gì. Ban ân a, hành tẩu giang hồ, nhân mạch cũng là rất trọng yếu. Những người này có thể hủy diệt Thanh Vân Trại, thực lực không tầm thường, có thể giao hảo. Chúng ta nghĩ muốn Hắc Thiên Ma Cung tư liệu. Đường Lạc nói rằng, Ma Cung cũng liền là Hắc Thiên Thần Cung. Hắc Thiên Ma Cung, Tần Hư Ngạo khẽ nhíu mày. Các ngươi muốn cái này làm gì a? Nghĩ mau mau đến xem. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, tốt. Tần Hư Ngạo đáp ứng xuống tới, cũng không đi truy đến cùng đối phương vì cái gì nghĩ muốn Hắc Thiên Thần Cung tư liệu. Hắc Thiên Thần Cung từ khi khuếch trương bắt đầu, rất nhiều tình huống cũng chậm chậm tiết lộ, rất nhiều đồ vật đã tính không lên bí ẩn, Bạch Vũ Kiếm Trang đều có thu tập, bây giờ cho bọn hắn một phần cũng coi như không lên cái gì. Đại sư huynh, việc lớn không tốt rồi. Không có chờ Tần Hư Ngạo phân phó nghe thị huynh muội đi lấy tư liệu, bên ngoài truyền đến mấy cái đệ tử hốt hoảng tiếng la. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Không ra thể thống gì. Tần Hư Ngạo hướng lấy Đường Lạc hơi chút gật đầu, bước nhanh đi đến sân nhỏ cửa ra vào. Đã có mấy cái đệ tử mở ra không có buộc trên môn, xông vào, để Tần Hư Ngạo quát lớn rồi một câu. Đại sư huynh, Hắc Thiên Ma Cung người giết tới cửa. Cái gì? Tần Hư Ngạo sắc mặt biến đổi, cưỡng ép chấn định lại. Làm sao chuyện? Bọn hắn làm sao sẽ đột nhiên đến Bạch Vũ Kiếm Trang? Không biết rõ à, mấy cái kia đệ tử vẻ mặt cầu xin, bọn hắn chỉ mặt gọi tên muốn tìm đại sư huynh ba người các ngươi. Đi theo Tần Hư Ngạo sau lưng nghe thị huynh muội liếc nhau. Thấy được rồi lẫn nhau trong mắt kinh nghi. Ba cái, còn có thể là cái nào ba cái? Khẳng định là bọn hắn Bạch Vũ ba kiếm a. Trang chủ đâu? Vẫn chưa về sao? Tần Hư Ngạo hỏi nói. Trang chủ xung quanh Vũ ngày hôm qua mang theo mấy cái trưởng lão rời đi. Hiện tại vẫn chưa về đâu. Đệ tử nói rằng, hiện tại liền Vương Sư Thúc, Ngô quản sự bọn hắn ở. Tần Hư Ngạo sắc mặt không thể bảo trì lại, âm trầm xuống, đệ tử trong miệng nói tới mấy người. Võ công cũng không tính là cao, cũng liền bối phận cao một điểm. Đơn giản tới nói, chính là không giải quyết được Thanh Vân Trại một đám người. Có thể giải quyết Thanh Vân Trại mấy cái kia, cùng xung quanh Vũ cùng nhau rời đi. Không biết rõ đi làm cái gì rồi. Nếu quả thật là Hắc Thiên Thần Cung, đại quân áp cảnh, Bạch Vũ Kiếm Trang chỉ sợ phải gặp đến trọng thương. Đại sư huynh, các ngươi mau đi xem một chút a. Đệ tử lo lắng nói. Bọn hắn là ý thế nào? Tần Hư Ngạo ba người vừa đi một bên hỏi nói. Trực tiếp đem Đường Lạc bọn hắn vứt xuống một bên. Lúc này mới không có thời gian rỗi quản bọn họ. Đường Lạc bọn hắn một mặt vui sướng mà đi theo mấy người mặt sau. Này chuyến đến đúng, lần này liền tư liệu đều không cần. Dẫn đường đảng trực tiếp đến cửa dẫn đường. Năm sao khen ngợi, giang hồ hơi có chút thực lực môn phái bên trong thiết yếu diễn võ quảng trường trên. Hơn 20 cái người áo đen đứng ở nơi đó. Một thân túc sát chi khí. Thống nhất quần áo màu đen. Cầm đầu hai người muốn tương đối hoa lệ một điểm. Có ý tứ là hai người trong tay, một người cầm lấy Lâm Thanh Long đầu quỷ lớn dao bầu. Một cái khác cầm lấy Dịch Vân cây búa. Đây là Thanh Vân Trại chiến dịch chiến lợi phẩm. Liền bày ở kiếm trang bên ngoài. Cung người thưởng thức, ở trước mặt bọn hắn thì là một đám Bạch Vũ kiếm trang người. Cầm đầu là một cái lão giả, mấy cái người trung niên, như Lâm Đại Địch, vẻ mặt kiêng kỵ. Đại sư huynh, đại sư huynh, nhìn thấy Tần Hư Ngạo bọn hắn đi tới, một đám đệ tử nhao nhao mở miệng, mấy cái kia trưởng lão, quản sự cũng thở rồi nhẹ một hơi, rùa đen rút đầu rốt cục đi ra rồi, cầm lấy đầu quỷ lớn dao bầu nam tử cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Người này tướng mạo thường thường, vẻ mặt âm lệ, khí chất kiệt ngạo, giống như là một con rắn độc, chính là Hắc Thiên Thần Cung cung chủ con trai, tên là Trúc Thiên, Hắc Thiên Thần Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ. Thực lực có thể so với một chút giang hồ danh túc, càng có đơn đả độc đấu diệt sát một môn chi chủ chiến tích, không thể khinh thường. Người Hắc Thiên Cung nghịch hành đảo thi, hôm nay lại tự tiện xông vào ta Bạch Vũ kiếm trang. Mưu đồ làm loạn, cũng không sợ gây nên giang hồ đồng đạo oán giận sao? Tần Hư Ngạo đi lên trước chụp một cái mũ lớn. Dù sao kiếm trang cửa lớn rộng mở, ngoài cửa cũng không ít người giang hồ đang xem. Một chút cùng Bạch Vũ kiếm trang quan hệ không tệ, đều đi vào rồi trong cửa. Hừ, Trúc Thiên cười lạnh, cầm trong tay lớn dao bầu ném đến đất trên. Ba người các ngươi, giết ta thần cung dưới chướng người. Hiện tại cũng là lẽ thẳng khí hùng a. Thanh Vân Trại là các ngươi người. Tần Hư Ngạo vác tại sau lưng tay nhịn không được nắm lên. Nghe thị huynh muội cầm kiếm tay cũng là một hồi phát trắng. Trúc Thiên nhẹ nhàng đá một cái. Lớn dao bầu bị đá đến Tần Hư Ngạo bên chân. Chính mình nhìn, phía trên có ta thần cung tiêu chí. Tần Hư Ngạo cầm lấy lớn dao bầu, cẩn thận chu đáo rồi một hồi, mới ở chuôi đao nơi đó trông thấy một cái mơ hồ không rõ tiêu chí. Lập tức rất muốn mắng mẹ. Liền tài nghệ này, người khác mẹ nó tiêu chí đâu? Tiểu hài tử chữ như gà bới đều so ngươi cái này tốt phân biệt. Nhưng nếu như cẩn thận đem cái này cùng Hắc Thiên Thần Cung tiêu chí bắt đầu so sánh, tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện, cả hai hoàn toàn chính xác có như vậy một điểm tương tự. Hình dáng cái gì? Tần Hư Ngạo vừa sợ vừa giận, nhịn không được nhìn rồi Đường Lạc bọn hắn một mắt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch rồi. Vì cái gì đối phương không để ý chút nào bọn hắn cướp đi công lao? Bọn hắn đã sớm biết rõ Thanh Vân Trại đầu phục Hắc Thiên Thần Cung. Tần Hư Ngạo lửa giận mọc thành bụi, hận không thể lớn tiếng gào thét. Thế mà để cho chúng ta cõng Hắc Hoa. Hủy diệt Thanh Vân Trại không phải chúng ta, là những người này. Nhưng mà việc đã đến nước này, oan ức bọn hắn đã cõng lên, không cách nào gỡ xuống. Khác một bên Nam Thái Sinh bọn hắn cười đến rất vui vẻ. Bạch Vũ Ba Kiếm, người tốt nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục